Chương 3574, chúng bạn xa lánh thiên tài, 97. Xác định chính mình nhớ kỹ danh mạch, còn biết phương pháp giải quyết, Đường Tường trong lòng bùng lòng. Nàng còn không tin, lần này tông môn cao tầng sẽ không đồng ý nàng dùng Hôn Nguyên Diễm Hoa. Đường Quả bên này, QNZ xuất quan. Đường sư tỷ, ngươi không cần nhụ chí, mặc dù một cái 5 năm không thành, ta tin tưởng kế tiếp 5 năm, ngươi nhất định có khả năng ngưng kết kim đan. Kỳ thật thực lực của ngươi, khẳng định so với bình thường kim đan kỳ phải cường đại. Chủ yếu là 5 năm này, hắn không nhìn thấy ngưng kết kim đan dị tượng, liền biết Đường Quả khẳng định không có kết đan. Bất kỳ tu sĩ nào, chỉ cần kết đan, đều sẽ sinh ra thiên địa dị tượng, đến lúc đó sẽ có một đóa kiếp vân xuất hiện lên đỉnh đầu, đối với tu sĩ kim đan vị trí bổ xuống. Đây coi như là thiên đạo đối tu sĩ cân nhở AG, nhìn một chút đối phương có phải là cước đạp thực địa tu luyện được. Nếu như không phải cước đạp thực địa tu luyện được kim đan, rất dễ dàng một bổ liền vỡ vụn. Lại phải tốn hao rất nhiều năm, một lần nữa ngưng tụ. Bất quá Ngũ Minh Tân lại nhìn thấy Vệ Hạo thời điểm, cũng có chút hứa cảm thán. Đúng vậy à, ngay từ đầu liền lưu tại ngoại môn, không phải là không có nguyên nhân, đại bộ phận không đều là thiên phú không thế nào tốt sao? Ngắn ngủi thời gian 5 năm, Vệ Hạo QNZ không có ngưng kết kim đan, hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Vệ sư đệ, tu luyện không cần quá gấp, ngươi có thể chậm rãi tu luyện, đánh tốt cơ sở. Thực không dám dâu dếm, ta ở ngoại môn đã không sai biệt lắm nhanh 30 năm, 5 tuổi nhập tông môn, vẫn luôn ở ngoại môn, thiên phú quá kém, chậm chạp không thể ngưng kết kim đan. Cũng là bởi vì, thiên phú quá kém. Nói lên những này, Ngũ Minh Tân QNZ không có bao nhiêu ủ rũ thần sắc, ngược lại là ánh mắt sáng ngời, nguyên bản ta vẫn là có chút khổ sở, về sau gặp phải Đường sư tỷ, ta quyết định không đến chết, đều phải cố gắng tu luyện. Không quản tương lai kết quả làm sao, tất nhiên muốn đi con đường này, đương nhiên muốn tiếp tục đi xuống. Túc chủ, ngươi ngu ngu. Đường Quả nghe được hệ thống nói nhỏ âm thanh, kém chút không có phun bật cười, cũng may cuối cùng ổn định. Ta cảm thấy Ngũ Minh Tân không sai, 30 năm, đều không có ngưng kết thành kim đan, còn dạng này không tiêu không gấp, liền là thiên phú kém một chút mà thôi, cho đối phương chút cơ hội, cứ như vậy tâm tính, tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên. Ngươi nhìn, người ta cũng tốt bụng an ủi ngươi. Hệ thống chậm rãi phân tích, chủ yếu là tại ngươi trong lúc bế quan, ta một mực tại quan sát Ngũ Minh Tân, cái này người không phải cái nâng cao dâm thấp, tâm tính tốt, còn có ơn tất báo, không giả nhân giả nghĩa, QNZ không thánh mẫu, biết rõ bày ngay ngắn vị trí của mình, dạng này tâm tính, thật cực kỳ thích hợp tu luyện. Ta biết cùng Ngũ Minh Tân nhận biết lâu như vậy, nàng làm sao có thể không biết đối phương là cái dạng gì người. Nha nàng tiểu thống tử nói không sai, Ngũ Minh Tân lớn nhất thiếu hụt chính là, thiên phú một chút, thiếu khuyết cơ hội. Nếu như đối phương trên thân có đại khí vận, coi như thiên phú kém chút, ảnh hưởng kỳ thật cũng không lớn. Nghĩ như vậy, Đường Quả lại nhìn Ngũ Minh Tân thời điểm, phát hiện trên người đối phương khí vận giống như nồng hậu dày đặc rất nhiều. Túc chủ, ôm vào ngươi cái này bắp đùi, khí vận có cải biến, đây không phải là chuyện rất bình thường a? Đường Quả cảm thấy, giống như có chu tờ đạo lý. Cái kia túc chủ đại đại, ngươi chuẩn bị cho tiểu tử này đang ăn dược, còn là cho hắn công pháp Đường Quả xem một cái kịch bản, tìm kiếm Ngũ Minh Tân cái tên này. Mặc dù nàng biết đến kịch bản rất mơ hồ, bất quá vẫn là tìm được Ngũ Minh Tân cái tên này. Ngũ Minh Tân, ngoại môn đệ tử, tại nguyên bản lần kia thú triều bên trong, cũng không có mất đi tính mạng, lại mất đi một cánh tay, hủy dung, trọng thương, còn để lại mãi mãi di chứng.